Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 44 Kim Chủ cha nuôi nhẹ điểm ái. 2. Làm, cha, Tiêu Tê chấn một chút, bước đi qua đi, tấu hắn, nói bậy gì đó đâu. Tập thể hình phục nửa người trên là cái công tự ngực. Trương Đại Điểu buông rượu vang đỏ, nhìn xem cơ bắp đường cong lưu sướng cánh tay. Giờ phút này bị tiểu kiều thê đánh đỏ một mảnh, hơi hơi nhướng mày, bắt lấy Tiêu Tê thủ đoạn, sử cái xảo kính đem người túm đến trong lòng ngực. Tiểu dã miêu, học được cào người, ân, ngươi có phải hay không lại, ngô, mang theo rượu hương môi lưỡi, đem câu nói kế tiếp chắn ở trong cổ họng, lại cái gì, Trương Thần Phi cọ tiểu dã miêu môi, khẽ liếm một ngụm, nói cho cha nuôi. Giữa chưa có hay không ngoan ngoãn ăn cơm, ngươi chiếm tiện nghi không đủ rồi đúng không? Tiêu Tê đẩy hắn, không làm minh bạch đây là cái gì kịch bản. Trương Đại Điểu ánh mắt hơi ám, vòng tiểu kiều thê eo đem người ném tới trên giường, chiều kia mượt mà thí thí chụp một cái tát, hôm nay như vậy không ngoan, là tưởng ai giáo huấn sao? Dứt lời, một tay duỗi đến cổ áo tính toán kéo xuống cà vạt tới đem người trói chặt. Mới phát hiện chính mình xuyên kiện không lắm thể diện ngực. Căn bản không có cà vạt, chỉ phải ngượng ngùng mà buông tay. Áp qua đi thoát Tiêu Tê quần. Uy, Tiêu Tê thình lình bị lột quần tây. Lại ăn một cái tát. Không đau, chỉ là cảm thấy thẹn cực kỳ. Giày sớm bị đá đạp lung tung rớt. Tiêu Tê cuộn lên ngón chân. Từ cổ hồng tới rồi lỗ tai căn. Thẹn thùng, Trương Thần Phi cười hì hì thò qua tới. Nằm nghiêng đến Tiêu Tê bên người, thưởng thức hắn bên tai mềm mại đầu tóc, giữa chưa ăn cái gì, thịt bò cơ mà ni Tiêu Tê ứng phó, gõ gõ trí não, ăn ni tự giác mà bắt đầu giải thích, cha nuôi là nghĩa phụ tục xưng, năm gần đây ở giới giải trí nội cũng chỉ tuổi trẻ nam nữ lớn tuổi nam tính bằng hữu. Nếu ngài muốn tìm tòi tiểu thuyết tương quan, yêu cầu nhắc nhở ngài. Này loại mục nhiều vì thiếu nhi không nên, giới giải trí chi cha nuôi nơi tay thiên hạ ta có nghệ giáo sinh cùng cha nuôi nhị tam sự. Nông thôn diễm sử, cha nuôi yêm từ bỏ, Tiêu Tê có chút phiền muộn, quả nhiên, mỗi chỉ husky tiếp theo câu chính là, thịt bò cơm, có cha nuôi uy ngươi cái kia ăn ngon sao, uy ngươi, cái kia, Tiêu Tê bỏ dậy chừng hắn. Muốn mặc vào quần, lại bị người nọ ác liệt mà đè nặng ống quần, chỉ phải chui vào trong ổ chăn. Ta tiểu viêm viêm như thế nào như vậy thẹn thùng a, Trương Thần Phi liếm liếm môi. Vẻ mặt không có hảo ý, như là ở cực lực bắt chước nào đó dầu mỡ trung niên nam tử. Nhưng mà hắn gương mặt này quá mức anh tuấn, không có bất luận cái gì đáng khinh cảm, ngược lại có chút bĩ khí dụ hoặc. Cụ, ngươi kêu ta tới khách sạn làm cái gì? Tiêu Tê rời đi tầm mắt, thử lời nói khách sáo. Nhìn xem đây là rốt cuộc là cái gì kịch bản? Là truyền thống giới giải trí kim chủ văn? Vẫn là nông thôn phong tiểu hoàng văn? Ngươi cảm thấy đâu? Đương nhiên là ăn, leng keng, chuông cửa vang lên. Trương Thần Phi cười cười, vỗ vỗ xúc thành một đoàn vật nhỏ. Xoay người đi mở cửa. Là khách sạn đưa cơm tới rồi, một chiếc màu bạc toa ăn chậm rãi đẩy mạnh tới, cái nắp tinh phẩm thức ăn bị nhất nhất bưng lên bàn. Phục vụ sinh khen ngược rượu vang đỏ cũng vạch trần đồ ăn bàn cái nắp. Hơi hơi khom người, đồ ăn thượng tề, ngài chậm dùng, Trương Thần Phi đi phòng tắm vọt tắm rửa. Thay một thân áo ngủ, ngồi vào bàn ăn trước tiếp đón Tiêu Tê, mau tới đây, trong chốc lát đồ ăn muốn lạnh. Khách sạn này đồ ăn rất có danh, có một ít thức ăn cần thiết ở trọ ở trong phòng mới có thể ăn đến, Tiêu Tê cũng thay đổi kiện quần. Áo, chỉ vào trên bàn nóng hôi hổi đồ ăn, không xác định hỏi, ngươi vừa rồi là nói, tới nơi này là vì ăn, nhà hắn đồ ăn sao? Đương nhiên, nói qua đêm nay muốn mang ngươi ăn được, lời này xác thật là Trương Thần Phi nói. Giữa chưa xác nhận không thể cùng nhau ăn cơm lúc sau. Có nói buổi tối đi ăn ngon. Dứt lời, kẹp lên một viên dính đầy nước canh viên. Nhét vào con nuôi trong miệng. Có phải hay không cha nuôi uy đến càng tốt ăn. Ngoặc kép, lan, Hàn huyên sau một lúc lâu, Tiêu Tê đại khái lộng minh bạch, này hẳn là cái giới giải trí văn. Trương Đại Điểu tự cho là đúng tài đại khí thô kim chủ. Bao dưỡng hắn cái này tiểu thịt tươi, cho hắn cung cấp tài nguyên, giới thiệu nhân mạch, mà hắn duy nhất nhiệm vụ, chính là bồi cha nuôi ngủ. Nói đến nói đi, giống như còn là cái hoàng văn. Cơm nước xong, Tiêu Tê phải thực hiện con nuôi nghĩa vụ. Tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, bị Trương Đại Điểu ôm vào trong lòng ngực. Thật hương, mang theo một cổ nãi vị, Trương Thần Phi cọ cọ tiểu kiều thê trắng nõn mặt. Trong lòng cảm thán, này nhà giàu thiếu gia làn da, chính là so giống nhau tiểu minh tinh muốn hảo. Thật là muốn cảm tạ Tiêu ba ba, nếu không phải Tiêu gia gia đạo sa sút, Tiêu thiếu gia tiến giới giải trí vớt tiền, cũng không tới phiên hắn tới hưởng dụng. Tiêu Tê bị đại cầu cầu cùng đến khô nóng, nhịn không được vặn vẹo thân thể. Đừng nhúc nhích, cha nuôi tiên sinh đột nhiên đè lại hắn, không cho hắn lộn xộn, tựa hồ ở nhẫn nại cái gì. Làm sao vậy, Tiêu Tê nghi hoặc mà xem hắn, vật nhỏ, không cần làm tức giận, Trương Thần Phi thở dốc nói. Ta nói rồi, ở ngươi thành niên phía trước tuyệt không động ngươi, không nên ép ta làm cầm thú, ngươi cảm thấy ta giống vị thành niên. Thương trường chém giết nhiều năm trầm ổn khí chất. Có thể làm hắn thoạt nhìn giống vị thành niên. Tiêu Tê duỗi tay sờ sờ lão công mí mắt, hoài nghi này đôi mắt trang cái gì công nghệ đen mỹ nhan lự kính. Trương Thần Phi cười cười, tiểu hài tử đều thích trang đại nhân, không vui để cho người khác nói hắn tiểu, làm một cái chi kỷ cha nuôi, tự nhiên hiểu được chiếu cố tiểu bằng hữu lòng tự trọng. Ân, không giống 17 tuổi, như là đã 18 ân ni. Cuối cùng, đạo đức điểm mấu chốt phi thường minh xác kim chủ đại nhân. Thật sự ôm tiểu kiều thê thuần khiết mà ngủ cái giác. Hơn nữa ý đồ cho hắn giảng ngủ trước chuyện xưa. Tiêu Tê cự tuyệt hào môn thiếu gia bán mình cứu gia tộc cảm động chuyện xưa. Đưa lưng về phía Trương Đại Điểu cấp mụ mụ đã phát điều tin tức. Thần phi bị cảm, ngày mai ta một người trở về. Ngày mai chính là thứ bảy. Cùng cha mẹ ước hảo gặp mặt nhật tử, tuy rằng không lớn vui nguyền rủa nhà mình lão công cảm mạo. Nhưng hắn này há mồm ngậm miệng cha nuôi, bao dưỡng. Khẳng định không thể mang về Tiêu gia, chỉ có thể chính mình trở về. Tiêu mụ mụ thực mau trở về lại đây. Mụ mụ, cảm mạo sợ cái gì? Làm hắn trở về bái. Tiêu Tê, quay đầu lại lây bệnh cho ngươi. Ba ba lại muốn sinh khí. Ngày kế, nghe nói tiểu kiều thê phải về Tiêu gia, kim chủ đại nhân tức khắc không làm mần đi, người cuối tuần thời gian là của ta. Phải về nhà đến trước tiên cùng ta thông báo, Trương Thần Phi bá đạo mà nói. Không cho Tiêu Tê xuyên quần, ta hôm trước liền cùng ngươi đã nói, Tiêu Tê đúng lý hợp tình mà nói. Đúng không, nhận chi hỗn loạn Trương Đại Điểu nghĩ không ra hôm trước tiểu kiều thê nói qua cái gì. Nghĩ nghĩ, ta đây cùng ngươi cùng đi, không được. Tiêu Tê đem quần đoạt lại đây. Mặc vào, ngươi ở nhà chờ ta. Ta ăn cơm chưa liền trở về, hảo đi. Kia cầm cái này, Trương Thần Phi từ trong túi móc ra một trương tạp. Ném cho tiểu kiều thê. Tiêu Tê đôi lông mày hơi trọn. Đây là cha nuôi ngủ cả đêm cấp vất vả phí. Lần này rốt cuộc biết cấp tạp mà không phải khai chi phiếu. Hẳn là không đến mức khó coi đến chỉ có 200. Nhặt lên tấm các dùng trí não quét một chút tin tức. Thị chính giao thông công cộng một phim hoạt họa, ngạch chống 199.98 nguyên yên tâm dùng đi. Ngày hôm qua mới vừa sung tiền, gia đạo sa sút tiểu thiếu gia học xong tiết kiệm. Ra cửa chỉ biết ngồi xe điện ngầm, kim chủ đại nhân đau lòng hắn, liền chủ động cho hắn vọt giao thông công cộng tạp. Ngoa kép, tài kiến, kiên cường tiểu thiếu gia không tiếp thu kim chủ bố thí. Đem sung 200 khấu 0.02 thủ tục phí giao thông công cộng tạp hung hăng ném tới trên mặt đất. Ném môn mà đi, kêu Tiêu gia tài xế lại đây tiếp chính mình. Tiêu Tê một người trở về, đối mặt không biết chuẩn bị muốn nói với hắn gì đó cha mẹ. Cơm chưa còn ở chuẩn bị, một nhà ba người ngồi ở phòng khách. Không có Trương Thần Phi điều tiết không khí, nhất thời có chút trầm mặc, Ai nha, thần thần không ở thật đúng là không thói quen. Tiêu Mụ Mụ cười cấp nhi tử đệ trái cây. Tiêu Tê tiếp nhận Mụ Mụ đưa qua quả cam, lại không có ăn, hắn trước khi dùng cơm không thể ăn quá toan đồ vật. Mặc dù là ngọt cam, ăn cũng không lớn thoải mái. Ai, nhìn ta này chỉ nhớ. Tiêu Mụ Mụ chạy nhanh đem quả cam lấy về tới, đưa cho hắn mấy viên nho. Trước kia ta cấp cái gì thần thần đều sẽ tiếp được. Ngươi không thể ăn hắn liền ăn. Ai, ngươi như vậy kiêu khí. Thần thần hiện tại có thể chiếu cố ngươi. Chờ hắn già rồi ngươi làm sao bây giờ đâu. Ngoặc kép, này liền bắt đầu rồi. Tiêu Tê hơi hơi nhíu mày. Không tiếp cái này lời nói cha. Nói cái gì bị cảm. Có phải hay không sợ ta để hài tử sự không dám đã trở lại. Tiêu Tá Nhân nhưng không có lão bà như vậy uyển chuyển. Nếu lần trước đã cùng nhi tử mở ra giảng, liền đi thẳng vào vấn đề. Lần trước hắn nói đã ở chuẩn bị, hiện tại chuẩn bị đến ra sao? Ta còn không có chuẩn bị tốt. Tiêu Tê rũ mục. Bưng lên trà nóng uống một ngụm mần đi, nói gì vậy? Người một đại nam nhân, lại không phải bị dựng, còn phải uống chung dược điều trị nửa năm là như thế nào? Lời này vừa nghe chính là ứng phó gia trưởng, Tiêu Tá Nhân có chút không cao hứng, tâm lý thượng, không chuẩn bị tốt. Tiêu Tê ngẩng đầu, nhìn thẳng ba ba đôi mắt, hắn còn không có làm tốt đương phụ thân chuẩn bị, còn không có năng lực vì một cái tiểu sinh mệnh phụ trách. Huống chi, hiện tại đại dựng phương thức, hài tử chỉ có hắn hoặc là Trương Thần Phi một người gen, cùng một bên khác không quan hệ. Điểm này thượng hắn căn bản vô pháp tiếp thu, này có cái gì hảo chuẩn bị, năm đó sinh ngươi thời điểm, ta cũng không có làm tốt đương phụ thân chuẩn bị. Tiêu Mụ Mụ thấy lão công muốn phát giận, chạy nhanh đá hắn một chút, bên kia quản gia nói ăn cơm, liền tiếp đón hai cha con đi bàn ăn trước, vừa nói vừa ăn, hài tử vấn đề, chính chúng ta thương lượng lượng, không thể bởi vì ba ba mụ mụ muốn tôn tử. Chúng ta liền đi dưỡng một cái, kia đối hài tử không công bằng. Tiêu Tê không có cho cha mẹ tiếp tục thuyết giáo cơ hội. Trực tiếp biểu lộ chính mình thái độ, này không phải Trương Thần Phi vấn đề, là hắn vấn đề, có cái gì không công bằng. Hài tử sinh tại đây loại nhân gia nơi nào không hảo. Nói nữa, lại không cần các ngươi tự mình chiếu cố, không chậm trễ công tác. Tiêu Mụ Mụ rất là khó hiểu. Nếu có hài tử, chúng ta nhất định sẽ tự mình chiếu cố. Tiêu Tê nắm chặt trong tay chiếc đũa. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, thao thao bất tuyệt cha mẹ như là bị bóp lấy cổ. Nháy mắt trầm mặc xuống dưới, Tiêu Mụ Mụ vành mắt đỏ lên, vô thố mà nhìn về phía Tiêu ba ba. Nhiều năm như vậy, Tiêu Tê chưa từng có oán trách quá cha mẹ đem hắn ném cho bảo mẫu chiếu cố. Bởi vì biết bảo mẫu có vấn đề lúc sau cha mẹ chân thành mà cùng hắn nói tạ tội. Nhưng không nói, không đại biểu thương tổn không tồn tại. Ngày đó biết ba ba vẫn luôn tự cấp Trương đại điểu áp lực khi. Tiêu Tê là thật sự thực tức giận. Các ngươi biết, ta khi đó vì cái gì nhận định Trương Thần Phi sao? Bởi vì, mặc kệ khi nào ta nói muốn ăn thịt nướng, hắn lại vội cũng sẽ mang ta đi. Từng mảnh nướng cho ta ăn, chưa từng có người nào, như vậy sủng quá ta. Tiêu Tê nói, nhịn không được đỏ mắt, cái kia rõ ràng cùng hắn cùng tuổi gia hòa, lại đem khi còn nhỏ thiếu hụt cha mẹ ái, cũng cùng nhau tiếp viện hắn. Tiêu Tá Nhân có chút kinh sợ, sau một lúc lâu, chậm rãi hít hà một hơi, lúc này mới ý thức được, năm đó sinh ngươi thời điểm. Ta cũng không có làm tốt đương phụ thân chuẩn bị, là cỡ nào không phụ trách nhiệm một câu. Ô, Tiêu Mụ Mụ nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Viêm Viêm thực xin lỗi. Mụ Mụ, không phải quái ba ba Mụ Mụ ý tứ. Các ngươi làm kỳ thật đã so rất nhiều cha mẹ muốn hảo. Chẳng qua, hài tử là chuyện của chúng ta. Ta hy vọng chờ suy xét thành thục thời điểm lại nói. Thần Phi không phải lừa gạt ba ba. Hắn chỉ là không nghĩ làm ta có áp lực, cho nên ba ba về sau không cần khó xử hắn. Có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói. Tiêu Tê hít hít cái mũi. Cúi đầu, phát hiện lão công đã phát điều tin tức lại đây. Trương Đại Điều, cơm nước xong sao, ta đi tiếp ngươi, rụt rè một buổi sáng kim chủ đại nhân, vẫn là nhịn không được muốn tới tiếp hắn tiểu kiều thê. Ngẫm lại như vậy kiều nộn tiểu thiếu gia cùng một đám bình dân tễ giao thông công cộng. Liền lo lắng đến không được, Tiêu Tê, không cần, ta chính mình trở về. Trương Đại Điều, không được, xe buýt quá nguy hiểm, ngươi chờ, ta nửa giờ liền đến. Nhiều năm không ngồi xe buýt cha nuôi tiên sinh, nhịn không được tìm tòi một chút tương quan tin tức, này một lục soát đến không được, tất cả đều là cái gì, xe buýt chém người, xe buýt móng heo, xe buýt tài xế đột phát bệnh tật. Xem đến hắn kinh hồn táng đảm mà ni Tiêu Tê đang muốn hồi hắn. Lại phát hiện Tiêu Mụ Mụ khóc đến ngăn không được, chạy nhanh qua đi hống, kỳ thật cha mẹ đối hắn vẫn luôn thực tốt. Đuổi đi bảo mẫu lúc sau, trong nhà sinh ý liền làm lớn, thượng cao trung thời điểm đã có quản gia cùng người hầu. Mà tuổi tiệm lớn lên cha mẹ, rốt cuộc biết như thế nào yêu thương hài tử, cho nên hắn ở cao trung thời kỳ mới quá đến giống cái vương tử. Tốt xấu thuyết phục cha mẹ trước không đề cập tới hài tử sự. Lại hống hảo mụ mụ, Tiêu Tê tâm tình vẫn là không tồi. Đối với Trương Đại Điều tự tiện tới đón chuyện của hắn, cũng không có sinh khí, nhưng không biết có phải hay không vừa rồi dược hạ quá mãnh. Tiêu ba ba một hai phải đưa hắn đi ra ngoài, cùng Trương Thần Phi nói hai câu lời nói. Trương Thần Phi chính mình mở ra may bách tới, bởi vì Tiêu Tê không cho hắn tiến sân, liền ngừng ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Tiêu tá nhân ra tới, liền xuống xe chào hỏi. Viêm Viêm mấy năm nay, ít nhiều ngươi chiếu cố Tiêu ba ba vỗ vỗ cao lớn xoái khí lại nhiều kim Trương Thần Phi. Lần đầu tiên chính diện khen hắn, nhưng mà, bành trướng chung kim chủ đại nhân, cũng không có cỡ nào thụ sủng nhược kinh, trở tay vỗ vỗ cha vợ bả vai. Hải, anh em ta, khách khí cái gì, hết chương.